Tiết Nghiêu cùng với 800 kỵ binh tùy tùng cũng ầm ầm vì chiến mã, bụi nước đầy đầu nhìn Tất Thư lấy hai tay thăm dò trong nước, sau đó từ trong đồng cỏ nguồn nước đục ngầu đào ra một chút đất sét dính trên rễ cây, Tất Thư cẩn thận lấy một chút đất sét trong tay xe nát, cuối cùng mới ngẩng đầu hướng lên trời, híp mắt nhìn bầu trời âm u chiêm niệm thời gian dài. Tiết Nghiêu tuyệt không dám làm phiền Tất Thư, chỉ xốc lại tinh thần dầm trong mưa dài chờ đợi. Ước chừng nửa canh giờ sau, khóe miệng Tất Thư mới nổi lên một tia mỉm cười nhạt, lại ngồi xổm người đưa hai tay lên nhúng vào trong nước rửa sạch, sau đó xoay người lên ngựa hướng về phía Tiết Nghiêu phất tay nói. Đi quay về doanh, cách Trương.